Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 7, bán tích đắng cay ngọt bùi dường như vô dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 7 hang động, nhà tôi cách âm hoàn hảo. Dù sao thì đó cũng là một cái hang mà. Tuy nhiên, để an toàn, tôi tiếp tục bật nguy hiểm cảm chi và tìm kiếm trong khi ngủ. Và nó sao rồi? Với nguy hiểm cảm chi, tôi liên tục cảm nhận được sự hiện diện ồn ào trong rừng và điều đó khó chịu đến mức tôi không thể ngủ được. Tôi ra ngoài, định bảo họ tránh xa, nhưng trời vẫn còn tối. Đây có phải là một đám racing boy không? Có phải họ đang đi xe đêm để làm phiền khu phố không? Bằng cách sử dụng khả năng thấu thị, tôi tìm ra những kẻ đã làm xáo trộn giấc ngủ của tôi. Những kẻ lập dị và goblin, những kẻ mà tôi quen thuộc. À, và đây tôi đang nghĩ sao nửa đêm lại ồn ào thế. Hóa ra là tụi lập dị. Mẹ kiếp, lũ học sinh cao trung đó chơi với goblin và gây náo loạn vào ban đêm. Cái gì? Có phải họ đang cố gắng trở thành tội phạm? Họ đáng bị khiển trách nặng nề. Lùi lại ngay bây giờ. Tôi sẽ cầm chân chúng. Cậu có đủ MP chứ? Không còn. Còn cậu thì sao? Vẫn ổn chứ? AYE, Guu, Zuzya, Gao, thật là một đám ồn ào. Bốn gã lập dị đó là bạn cùng lớp của tôi chứ không phải kẻ xấu. Đúng hơn, họ là những kẻ bắt nạt. Tôi muốn hét vào mặt họ rằng họ thật phiền phức. Nhưng việc họ ở thế giới này cũng có nghĩa là họ cũng nhận được kỹ năng. Tất nhiên, không giống như của tôi. Họ có thể là những kẻ cheat. Xét cho cùng thì họ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi nhớ có một cuốn sách tên là Đứa trẻ bị bắt nạt dịch chuyển đến dị giới và với tính cách thay đổi từ âm mưu trả thù. Chà, không phải là tôi đã bắt nạt họ đâu nhé. Và nghĩ lại thì chính họ là người đã giới thiệu cuốn sách đó cho tôi. Vâng, vì nó thú vị nên đoán tôi nên giúp họ. Tôi tiếp cận, số lượng goblin còn lại là 5. Với cấp độ từ 13-15, nhỉ, họ thậm chí có cần sự giúp đỡ của tôi không? Tên này LV16, và trên hết, họ có các chức nghiệp là hộ vệ, Sinovi, thánh nhân và pháp sư. Thật tuyệt, tại sao tôi là người duy nhất là kẻ vô công dỗi nghề vậy? Tôi hiểu rồi, vậy là hộ vệ sử dụng khiên tháp và giáo để ngăn chặn goblin. Shinobi thực hiện các đòn tấn công thả diều, và đằng sau họ là pháp sư được hỗ trợ bởi thánh nhân. Đó là những gì họ có thể sẽ làm, nhưng hộ vệ không thể đối đầu với tất cả kẻ thù vì số lượng của chúng quá lớn. Chuyển động của Shinobi được cho là đóng vai trò hỗ trợ rất chậm chạp. Có thể là do một loại chấn thương nào đó, và sau đó không có đòn tấn công ma thuật hay hồi máu nào từ phía sau. Rõ ràng là họ đã hết MP. Họ đang sử dụng giáo và búa để tấn công vật lý. Dù vậy, với chỉ số từ LV16 thì đây có lẽ là một chiến thắng dễ dàng đối với họ. Ngay cả tôi cũng có thể chiến đấu với lũ goblin đó với LV3 của mình. Họ có kiệt sức không? Một trong số họ cũng khá vật lộn với ngoại hình béo đó. Ok, tôi nạp đủ cho một phát rồi. Gom tất cả goblin lại. Được, thương băng, qua u, cuối cùng họ đã giết được 3 kẻ thù. Nhìn người khác đánh nhau thực sự khiến tôi lo lắng hơn là tự mình đánh nhau. Ok, chỉ 2 tên nữa thôi. Bao vây chúng. Vâng, tôi nên làm gì? Loại hành động nào nên làm tình huống này? Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ ổn nhưng chẳng phải thế này là tệ sao? Thật luôn à, họ lại hết MP, hộ vệ thì rách dưới, và đằng sau họ, 2 con goblin nữa đang đến, không hề để ý đến bất cứ điều gì. Họ đang hứng chịu một cuộc tấn công bất ngờ tàn nhẫn từ phía sau của 2 con goblin. Một sự hoảng loạn lớn, tôi muốn nói rằng họ thậm chí còn hoảng loạn hơn bình thường chăng? Thật tiếc, 4 người đều LV16 phải không? Họ có pháp sư, thánh nhân, hộ vệ và Shinobi, phải không? Tại sao LV3 lại phải cứu họ? Nếu cấp độ trên 10, không phải họ có thể áp đảo hoàn toàn Goblin một mình sao? Ngay cả khi ở trong một tổ đội vẫn thế á, chậc. Không còn cách nào khác. Gậy gỗ tấn công, tiếp viện đến đây. Sử dụng đà từ cú lao. Bam, bam, bam, bam, rồi xong. Đầu tiên, hai con Goblin bị đánh chết. Cái gì? Y, tại sao? Y, Haruka-kun, chào. Ngoại trừ một người, bọn họ tựa hồ vẫn đang hoảng sợ. Hay đúng hơn, một trong số họ khá điềm tĩnh, nhưng vẫn còn một câu hỏi. Thôi, đành chịu vậy, đâu phải chúng tôi là người xa lạ. Nếu họ chết hoặc bị thương nặng ngay trước mắt tôi thì sau này tôi sẽ cảm thấy khá tồi tệ. Chà, mặc dù họ là người quen của tôi, nhưng chỉ giới hạn ở việc họ đột nhiên tiếp cận tôi trong lúc tôi đang đọc sách và đưa cho tôi những cuốn tiểu thuyết nhẹ mà họ giới thiệu hoặc bắt đầu nói về những gợi ý đọc sách và tất cả những thứ quảng cáo khác. Những kẻ lập dị đang tạo ra một số tiếng động lập dị phía sau tôi. Nhưng tôi đã xử lý được hai con Goblin bằng đòn tấn công bằng gậy gỗ. Còn được gọi là đập chết bằng cách nhắm vào phía sau đầu bằng một cú vung hoàn toàn từ phía sau. Chỉ còn lại hai con. Nói những thứ như, wow, lũ Goblin quay về phía tôi. Tôi không hiểu chúng đang nói gì. Vì chúng đang nói, wow, vào thời điểm và địa điểm như vậy nên có lẽ đây không phải là lời chào buổi sáng. Ngôn ngữ góp có vẻ quá khó đối với tôi. Tôi cho rằng mình không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của các tên này, nhưng tôi vẫn không muốn bộc lộ kỹ năng của mình quá nhiều. Và trong khi tôi đang tự hỏi mình nên làm gì với chuyện này, một trong những con Goblin lao tới tôi với cây gậy giơ cao quá đầu của nó. Thật ra thì, Goblin-san, mi có định làm y mẫu đó nữa không? Như mọi khi, tôi dễ dàng hạ gục nó bằng một cú vung thanh gỗ. Còn được gọi là dùng một cây gậy gỗ chém xuống hộp sọ Goblin. Những đứa trẻ ngoan, đừng thử điều này ở nhà nhé. Này, tổ đội mọt sách vẫn còn sống chứ? Tôi hỏi. Nhưng có vẻ vậy nhỉ. Một lần nữa, ngoại trừ một trong số họ, tất cả đều không cử động được. Tuy nhiên, một trong số họ khá tuyệt vời. Sao anh ấy lại bình tĩnh đến vậy? Đừng nói với tôi rằng đó là một kỹ năng từ dị giới nhé. À, có rất nhiều điều tôi muốn hỏi. Nhưng bây giờ, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. Đó là một sự trợ giúp tuyệt vời. Cảm ơn nhiều. Có vẻ như cuối cùng họ đã lốt được. Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như đã lâu rồi tôi không nói chuyện với người khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Ngay cả ở thế giới ban đầu, tôi cũng thường có những ngày không nói chuyện với bất kỳ ai, suốt cả ngày nhỉ. Chuẩn rồi, bây giờ tôi nên làm gì? Mặc dù tôi đã cứu họ, nhưng bây giờ thì sao? Tôi có nên đặt họ ở nơi tôi tìm thấy chúng không? Hờ, không phải cậu quá thận trọng với chúng tôi sao? Hờ, cẩn thận á, cái gì? Có quái vật á, trò chơi tử thần à, ồ, một trong số họ rất nhạy cảm. Chà, anh ấy là người đã cho tôi mượn cuốn sách đó. Xin lỗi, dù sao thì đó cũng là một dị giới. Mặc dù tôi có thể đã xúc phạm họ vì điều đó, nhưng tôi không thể ngu ngốc đến mức không thận trọng. Rốt cuộc, có rất nhiều thứ nguy hiểm trong số các kỹ năng. Đúng hơn, thật kỳ lạ khi những kỹ năng vô hại như sức khỏe hay đi bộ lại nằm trong số đó. Chà, như một phần thưởng, tôi cũng nhận được một số kỹ năng có hại, chỉ cho bản thân tôi. Trong số những kỹ năng mà ai đó đã sử dụng đã chuyển sang màu xám. Có thứ gọi là khiển dối. Đó chắc chắn là một kỹ năng nguy hiểm. Tôi tự hỏi liệu họ có sẵn sàng đổi nó lấy vô năng không? Sau khi trao đổi ánh mắt, những kẻ lập dị bắt đầu đặt kiếm, khiên và thậm chí cả hành lý của họ xuống đất, bỏ hết giáp da á, thật tuyệt. và tất cả những gì tôi có là một gậy gỗ. Không, không, mọi người không cần phải đi xa đến thế. Bốn người đang quá bất cẩn trong rừng rồi đấy. Nói rồi tôi bắt họ nhặt đồ. Chấm, thế này có ổn không? Chấm chấm, có vẻ vậy, tôi đoán là vậy nhỉ. Cứ làm như cậu muốn nhé. Wow, tôi là lãnh chúa ở đây. Tôi tự hỏi một lãnh chúa sẽ làm công việc gì. Trong khi họ cất lại trang bị, tôi hỏi họ một vài câu hỏi. Còn những người khác, sao lại tự mình khám phá vào ban đêm? Bốn người họ cau mày và trả lời như sau. Chúng tôi đã bỏ họ lại. Hay đúng hơn là, chúng tôi đã chia tay. Hoặc thực ra, chúng tôi đã bất hòa. Và, chúng tôi đã bỏ chạy, đang chạy trốn. Hờ, dù họ bị bắt nạt ở trường. Đừng nói với tôi là ở dị giới cũng vậy nhé. Tôi đưa bốn gã mọt sách vào hang. Và vì họ quá rách dưới nên tôi đã tạt vào họ một loại thuốc được làm bằng cách đun sôi nấm và dược liệu. Một thử nghiệm lâm sàng. Nó có mùi nấm. Hoa, wow, hang động lạ mắt này là gì thế? Tất cả nơi này một mình cậu ở á? Mặc dù chúng tôi bị mắc kẹt trong lều suốt một tuần. Cậu đến từ làng gần đây phải không? Hãy để tôi yên, hỏi một người cô độc xem có làm việc đó hay ở một mình hay không là điều cấm kỵ. Ngoài ra, đừng nói làng, đó là nơi xa xôi hay vùng chưa được khám phá. Phải không? Một nơi cư trú cố định trong một hang động. Thành thật mà nói, cái hang trở nên khá gọn gàng. Vì nó gồ ghề và không bằng phẳng nên tôi đã sửa chữa nó và sử dụng đóng gói thuật để bọc sàn và tường. Trong thời gian đó tôi đã nhận được thổ thuật LV1 và thậm chí còn áp dụng nó vào một số thay đổi về cấu trúc. Đến nay nó có diện tích khoảng 55 m². Tôi tưởng mình sẽ đạt được thổ thuật LV2 từ đó, nhưng lại nhận được LV2 của Hikikomori và cô độc. Thật sự như vậy luôn á. Nhà kho hiện đại, tất cả không gian này dành cho chính cậu và chúng tôi. Bốn chàng trai phải ở chung một căn lều nhỏ, studio, thiết kế nội thất, thật không công bằng, vì họ thật khó chịu nên để khiến họ im lặng. Tôi mang ra nước ép quả mọng có màu sắc đáng ngờ mà tôi đã dự trữ. Ngon quá, vậy đây là những quả mọng ngọt ngào. Họ có vẻ rất vui vẻ. Cả tuần họ ở trong rừng đã làm gì vậy? Tôi cố hỏi. Ua, tội quá, tôi nên nói thế nào đây? Họ có phải là những kẻ ngốc không? Đó là điều mà câu chuyện của họ khiến tôi suy nghĩ. Ý tôi không phải là họ, mà là rất nhiều thứ họ đã để lại. Chuyện con dài, nửa là oán hận, cay đắng, có vẻ như không có lòng tốt trong đó. Ngoài tôi ra, mọi người đều được dịch chuyển vào rừng gần như cùng một lúc. Những người ở trong lớp và những người ở bên ngoài. 42 người đã đến thế giới này. Nhiều lắm, tôi thậm chí không thể nhớ hết tên của họ. Mặc dù họ là bạn cùng lớp của tôi. Mặc dù mọi người đều nhận được lời giải thích từ thần linh nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn trở nên hỗn loạn. Vâng, đó chỉ là tự nhiên. Có vẻ như những kẻ bắt nạt, những kẻ côn đồ và những con Gyaru ích kỷ đặc biệt khó chịu, những tên tội phạm muốn trở thành tội phạm đang vung kiếm xung quanh và sử dụng ma pháp tấn công ngẫu nhiên, gây ra sự tàn phá lớn. Và khi được yêu cầu dừng lại, chúng sẽ đáp lại bằng cách tấn công. Và đối với những kẻ tự cao tự đại, chúng sẽ nói rằng mình không biết gì cả và sẽ không làm gì cả. Các người đang làm gì đó? Họ hét lên vậy. Các cô gái thuộc nhóm bình thường bật khóc. Những người thuộc câu lạc bộ tụ tập lại và bắt đầu thảo luận với nhau. Phớt lờ mọi người xung quanh, những chàng trai bình thường hòa mình với không khí. Lương tâm của lớp chúng tôi, lớp trưởng đã cố gắng sắp xếp trật tự cho mọi người, nhưng rõ ràng tất cả đều ở trong rừng. Nhân tiện, trong thời gian mọi người quên mất tụi mọt sách, họ đang trao đổi thông tin về chỉ số, kỹ năng và trang bị của mình, kiểm tra và thử nghiệm ma thuật. Đúng là một lũ táo bạo và gây ra nhiều ồn ào như vậy trong rừng, chắc chắn sẽ thu hút quái vật. Goblin lao tới đó từ nhiều nơi khác nhau trong rừng. Ngay cả lớp trưởng đáng tin cậy cũng cứng người trước điều đó. Mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức, nhưng đó có lẽ là giới hạn của cô ấy. Các cô gái bắt đầu khóc to hơn. Không, vì quái vật đã đến nên hãy im đi. Những Gyaru bắt đầu chê bai. Các người là đàn ông. Hãy làm gì đó đi. Thật khó chịu, những tên tội phạm muốn trở thành tội phạm. Mặc dù trước đó đã làm ầm ĩ, sử dụng ma thuật và vung kiếm. Nhưng lại im lặng ngay khi nhìn thấy quái vật. Điều này thật ngu ngốc đến nỗi tôi thậm chí không thể hiểu được. Những chàng trai bình thường tiếp tục hòa mình vào không khí. Cái gì? Sao chỉ có lớp trưởng mới được đánh giá thiện chí à? Đó là điều đương nhiên thôi. Cô ấy tốt bụng khi nói chuyện một kẻ như tôi. Và cũng xinh đẹp nữa. Ai quan tâm đến người khác chứ? Và giữa tình trạng hỗn loạn như vậy, trong một số phận kỳ lạ nào đó, chính những tên mọt sách đã sẵn sàng chiến đấu ở dị giới, đã bắt đầu âm thầm đẩy lùi Goblin. Sau đó, những người lực lưỡng cuối cùng cũng tham gia trận chiến và do đó họ đã giành được chiến thắng. Sau đó, lớp trưởng đã trở lại bình thường. Hét lên, nơi này nguy hiểm. Cô thuyết phục cả nhóm di chuyển đến một bờ sông có tầm nhìn đẹp hơn. Trong khi đó, những tên mọt sách tự mình rời khỏi nhóm, thu thập thực phẩm, vật tư và củi, tiến hành chuẩn bị dựng trại, với một nửa nhóm còn làm tệ hơn là không làm gì và chủ động cản đường. Thật đáng kinh ngạc khi tất cả bọn họ đều có thể thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Có lẽ đến tối họ đã mệt mỏi, hoặc cuối cùng đã chán việc làm ầm ĩ, nhưng họ chia thành từng nhóm và bắt đầu nhàn rỗi. Những người đam mê đốt lửa ở đây và ở đó, dựng một chiếc lều trong số vật dụng của họ và sử dụng thực phẩm mà họ thu thập được, cùng một số khẩu phần ăn khẩn cấp và chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Nhân tiện, họ thực sự đã luyện tập sinh tồn hàng ngày để chuẩn bị cho việc được triệu hồi đến dị giới. Họ có bị ngáo đá không vậy? Hay điều này được coi là trong cái rủi có cái may? Với điều này và điều đó, lớp trưởng đã cố gắng hết sức để tổ chức quá trình. Trong khi những chàng trai và cô gái bình thường học hỏi từ những tên mọt sách, dựng lều và cuối cùng bắt đầu làm một việc gì đó hiệu quả. Sau đó, những tên mọt sách tiếp tục tự mình hành động như thể đó là điều tự nhiên nhất phải làm. Rốt cuộc, họ đã bị loại khỏi nhóm trước đó. Họ không thể đọc được tâm trạng. Pháp sư sử dụng thổ thuật và kỹ năng sinh tồn để tạo ra hàng rào, mương và cạm bẫy. Shinobi đã đi trinh sát. Trong thời gian đó đã đặt bẫy báo động và ám sát Goblin tìm thấy. Trong khi đó, thánh nhân sử dụng hồi phục thuật để chữa lành vết thương và bệnh tật. Đồng thời còn xây dựng một hố tưới nước và một nhà vệ sinh đơn giản. Hộ vệ đã thực hiện tuần tra xung quanh chu vi trong khi duy trì đống lửa. Những con Goblin đến gần đều bị tiêu diệt một cách lặng lẽ. Họ thật đam mê với công việc của mình nhỉ. May mắn thay, lũ Goblin xung quanh trại chỉ là những kẻ yếu đuối LV một năm nên cuối cùng mọi người cũng lấy lại bình tĩnh và cuộc thảo luận bắt đầu. Phân công nhiệm vụ, luân phiên gác đêm, thảo luận về các hành động tiếp theo. Vấn đề cung cấp lương thực, lớp trưởng đưa ra các giải pháp của riêng mình, xin ý kiến và lời khuyên của các chuyên gia, dỗ dành những người do dự, lần lượt đưa ra quyết định về các vấn đề đó. Nếu tôi gặp lại cô ấy lần nữa, tôi sẽ gọi cô ấy là lớp trưởng Sama. Nhưng, như người ta mong đợi, một vấn đề đã xảy ra. Đương nhiên, nguyên nhân là do bọn côn đồ và Gyaru. Người đầu tiên bắt đầu gây ồn ào là lũ Gyaru. Có vẻ như họ bắt đầu phàn nàn rằng phải có người khác dựng lều cho họ. Lớp trưởng xen vào, nói rằng cô ấy sẽ giúp nên họ nên cùng nhau làm. Nhưng lũ khốn đó không nghe. Đàn ông nên làm điều này, chúng tôi không bao giờ muốn đến một nơi như vậy, đồ ăn dở quá. Hãy làm lại đi, chỉ cần làm gì đó thôi, Vivi. V, V. V, trong trường hợp như vậy, tất nhiên họ sẽ không tự mình làm bất cứ điều gì. Sau đó, những kẻ muốn trở thành tội phạm bắt đầu la hét rằng những kẻ lập dị nên làm mọi thứ. Dù lớp trưởng có nói gì thì họ cũng sẽ đáp lại bằng những lời đe dọa và la hét, khiến mọi người xung quanh phải khiếp sợ. Và với bầu không khí tồi tệ đó, mọi thứ cuối cùng cũng sụp đổ. Tất nhiên, được triệu hồi đến dị giới, tình hình thật bất thường. Sự xuất hiện của những con quái vật chưa từng thấy trước đây. Gần như bị giết, giết người để trả thù. Cái chết, lần đầu tiên được nhìn thấy. Không có giáo viên, chỉ có những kẻ ngốc đang la hét từ những người năm 2 cao trung. Được gọi là lớp trưởng bẩm sinh được mọi người tin cậy. Cô vẫn cố gắng hết sức để gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng không có cách nào cô có thể làm được điều đó. Bản thân cô có lẽ cũng hiểu rằng điều đó là không thể. Tình hình không đến mức một cô gái 16 tuổi có thể làm gì đó ngay cả khi cô là lớp trưởng. Tại thời điểm này, không có cái gọi là lớp học. Chấm, được thôi, đủ rồi. Nói xong, lớp trưởng rũ mắt xuống và im lặng. Thế là cuộc thảo luận kết thúc, mà không đi đến bất kỳ kết luận nào, mà không có ai hiểu bất cứ điều gì, mà không biết họ nên làm gì, mà không biết rằng họ cũng không nên làm như vậy. Không chia sẻ bất kỳ phương tiện, biện pháp hoặc thông tin nào quan trọng cho sự sống còn của họ. Những học sinh đang đi đến thống nhất đã trở nên bất hợp tác. Bởi vì tại sao họ lại làm việc nếu những người khác thì không? Không có bất kỳ quy tắc nào, thậm chí không còn là một nhóm nữa. Một nhóm 42 người có kỹ năng chít, lớp trưởng, người có khả năng lãnh đạo nhóm và những người đam mê kiến thức và kỹ năng về thế giới khác. Cùng nhau hành động, họ chắc chắn có thể sống sót trong thế giới tràn ngập quái vật. Đó là một sức mạnh khá lớn, và điều đó đã biến thành một đám đông không biết sức mạnh cũng như cách chiến đấu của nó. Không có bất kỳ kiến thức nào về quái vật hay bản thân thế giới và cứ đổ lỗi cho người khác. Họ đã bị gỡ khỏi con đường an toàn nhất, đáng tin cậy nhất và chắc chắn nhất để tồn tại trong thế giới này, đoàn kết lại. Họ đã bị kiểm tra ngay khi lớp trưởng từ bỏ việc tổ chức họ. Tất nhiên, đó không phải lỗi của lớp trưởng. Nếu ít nhất những tên mọt sách đã giúp đỡ cô thì kết quả có thể đã khác đi một chút. Tuy nhiên, đó là quá nhiều để hỏi. Họ thiếu khái niệm về kỹ năng giao tiếp. Rốt cuộc họ là những tên mọt sách. Mặc dù vậy, không nói gì họ vẫn tiếp tục bảo vệ, chiến đấu và chia sẻ. Mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì đối với những kẻ ngốc. Câu chuyện nặng nề quá, và cũng dài, và thế là mấy tên mọt sách bọn cậu bỏ chạy à? Tôi ngắt lời những tên mọt sách bằng câu chuyện kịch tính bất tận. Những lời chê bai, phàn nàn và nói xấu của họ. Và còn phục vụ một món ăn chính của nhà chúng tôi, các loại nấm của dị giới cùng với các loại rau bí ẩn bên cạnh. Cho đến bây giờ thì chuyện đã xảy ra vào ngày đầu tiên. Nhưng lý do chúng tôi bỏ chạy là chuyện xảy ra sau đó. Rắc rối thực sự bắt đầu sau đó. Đó thực sự là điều tồi tệ nhất. Không, không phải là chúng tôi đột ngột bỏ chạy đâu, mà là sau đó, họ cứ tiếp tục đối xử với. Hửm, mọt sách, cậu không biết tên chúng tôi sao? Chúng ta là bạn cùng lớp mà. Nấm ngon quá. Ý, câu chuyện nặng nề đó vẫn còn nhiều điều nữa à? Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì có vẻ như sau đó mọi chuyện sẽ không trở nên lạc quan hơn đâu. Tên của cậu là Mọt Sách, phải không? Mọt Sách ABCD phải không? Giống như Goblin, Gob A, Gob B, thật đáng buồn. Họ đang nói về cái gì vậy? Không, có lẽ không phải là tên. Nó giống như tên của chủng tộc à? Dừng lại đi. Cậu sẽ làm gì nếu Mọt Sách A thực sự xuất hiện trong bảng trạng thái hà? Hay đúng hơn là chúng ta bị đối xử như quái vật, hờ? Vậy mấy cậu không phải là mọt sách A, B và C à? Thật luôn á, một sự phản bội bất ngờ của mọt sách D. Vâng. Đúng như dự đoán, câu chuyện của họ không có kết thúc có hậu. Đùa thôi, Haruka-kun, vậy là cậu cũng đến đây à? Tuy nhiên, đó không phải là một trò đùa. Nhưng hãy để nó ở đó. Tôi đã được triệu hồi cùng với mọi người nhưng việc dịch chuyển đến đây bị trì hoãn. Khi tôi đến không có ai xung quanh cả. Nhờ đó mà tôi có được danh hiệu cô độc. Tôi tưởng rằng cậu là người duy nhất trốn thoát được. Dù sao thì cậu cũng đã cố gắng hết sức để trốn thoát mà. Điều đó thật tuyệt vời. Y, họ đã thấy à? Căn phòng đột nhiên tối đen. Một pháp trận bí ẩn xuất hiện trên mặt đất và bắt đầu tỏa sáng. Dần dần sáng hơn và lớn hơn. Và khi tôi nghĩ rằng đó là một màn trắng xóa, tôi lại ở trong một căn phòng hoàn toàn trắng xóa. Và trong suốt thời gian đó cậu đã có thời gian để theo dõi tôi. Không phải cậu quá bình tĩnh sao? Tôi thực sự ngạc nhiên. Chà, tôi chỉ nghĩ, có lẽ chúng ta sắp được triệu hồi đến một dị giới. Rồi sau đó ai đó lại lao từ giữa phòng đá vào cánh cửa sau. Ném ghế vào cửa sổ. Sau đó trèo lên tủ đựng đồ và biến mất trên trần nhà. Điều đó có gây ngạc nhiên cho bất cứ ai phải không? Ua, họ hoàn toàn đang xem. Còn việc ngạc nhiên về việc triệu hồi như những người bình thường thì sao? Đó là một kiểu triệu hồi đến dị giới. Có lẽ thần linh đã làm việc chăm chỉ và chú ý đến nó. Nhưng tôi cũng không xem nó. Không, không. Cho đến giờ tôi đã thấy rất nhiều kiểu triệu hồi trong anime và manga. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó trốn thoát qua gác mái. Vâng, nghĩ đến việc có một lựa chọn như vậy. Thông thường, người ta sẽ bỏ cuộc sau khi thử cửa và cửa sổ. Giống như một shinobi. Không, shinobi duy nhất ở đây là cậu. Về mặt chức nghiệp thôi. Trong khi nói chuyện này chuyện nọ, tôi bảo từng người một đi tắm và ngủ trưa. Sau đó, chúng tôi tiếp tục câu chuyện, trao đổi thông tin và kế hoạch. Việc tiếp tục câu chuyện là điều tồi tệ nhất. Có vẻ như những tên mọt sách cuối cùng đã thu thập thức ăn, bảo trì căn cứ và tự mình chiến đấu với lũ quái vật. Lớp trưởng và một số học sinh đang giúp đỡ, nhưng họ không thể theo kịp công việc của bốn người đó. Còn những kẻ ngốc thì cứ phàn nàn mà không làm gì cả. Và cuối cùng, họ thậm chí còn bắt đầu đòi hỏi nhiều thức ăn hơn và phàn nàn về sự chật hẹp của lều trại và quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu không biết phải làm gì thì hãy làm việc đi. Tôi đang làm việc chăm chỉ thế này nhưng tôi vẫn là một NEET. Nhưng rõ ràng, những kẻ lập dị đang chủ động nâng cao trình độ của mình. Chiến đấu là một trong những lý do cho điều đó, nhưng nguyên nhân lớn nhất là các kỹ năng, khiển dối và quyến rũ mà họ nhìn thấy trong căn phòng màu trắng. Ai đó đã lấy chúng để đối phó với nó. Họ đã lên kế hoạch nâng cao thông thạo để chống lại nó, lấy kỹ năng kháng chế và tìm thấy chúng, niêm phong. Có vẻ như các kỹ năng cấp cao cần điểm kỹ năng để có thể hiện thị ra. Kỹ năng của tôi chắc chắn không phải cấp cao, vì tôi không cần sử dụng điểm kỹ năng. Và như thế, họ đang tìm kiếm những người nắm giữ, khiển dối và quyến rũ, trong khi nâng cao thông thạo thẩm định. Chà, có 50p và chi 30p cho việc đó khiến nó trở thành một tội ác được tính toán trước. Có vẻ như người ta không thể nhìn thấy bằng việc thẩm định những kỹ năng vẫn chưa thể hiện ra. Hoặc có lẽ nó thiếu thông thạo để thẩm định, nhưng các kỹ năng đó không thể hiện trên trạng thái của bất kỳ ai. Có khả năng đã bị che giấu, nhưng với sự khác biệt về cấp độ, dù sao thì chúng cũng phải lộ ra. Tôi chắc chắn là người cuối cùng, nhưng không còn kỹ năng tuyệt vời nào như vậy nữa. Chỉ có những kỹ năng địa ngục và tào lao thôi. Và trên hết, tất cả những kỹ năng địa ngục đó đều được áp dụng cho tôi mà không có sự đồng ý của tôi. Chúng tôi gần như nhìn thấy các kỹ năng này ngay lập tức. Nhưng không ai chọn nó. Những kỹ năng địa ngục đó thật tuyệt vời. Sở hữu một trong số đó là đủ để chấm hết. Đúng, chúng ta đang nói đến những kẻ đó. Chúng chắc chắn đã bỏ qua lời giải thích của thần linh và ngay lập tức đi kiểm tra kỹ năng. Điều đó có nghĩa là có người đã nhận khiển dối hoặc quyến rũ ngay sau khi đến căn phòng màu trắng. Chúng chắc chắn đang hướng tới mục tiêu trở thành người cai trị hoặc tạo ra harem. Hoặc, thậm chí có thể là cả hai. Và cũng đừng nói chấm hết chứ. Đừng nói rằng ngay cả một người cũng có thể chấm hết. Tôi có tất cả chúng. Và tôi thậm chí còn có một cái mới sau đó nữa. Tôi sẽ khóc mất. Xong rồi, cái bồn tắm đó là cái quái gì vậy? Bồn tắm kiểu Rococo à? Bồn tắm mà có thiếu nữ nô lệ xinh đẹp á? Chỉ là bồn tắm thường thôi. Hãy nhanh chóng bước vào trong. Hoặc tốt hơn nữa là tự mình chết đuối đi. Sau đó, đám mọt sách thay nhau ngủ. Khi thức dậy lại tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi muốn ngủ. Cuộc nói chuyện của họ dài quá đi thôi. Ngày 7 kết thúc. Cách chương.